Lãnh chủ tận thế. Chương 28, 28, người chơi sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh trứng ngọt và mềm. Bánh đậu ngọt mà không ngấy. Cộng thêm một ly sữa đậu nành. Hương vị tuyệt vời. Vân Lăng đang ăn sáng thì Vưu Tình Văn tìm tới. Đi thẳng vào chủ đề. Có công việc mới. Đến xưởng chế biến thực phẩm vận chuyển vật tư. Cô đi không? Nhà máy chế biến thực phẩm. Sản xuất mặt hàng nào? Vân Lăng hỏi. Nghiền lúa mì, sàng lọc, trộn gia vị, nướng thành bánh quy là chế biến thực phẩm. Ngô, lúa mì, cám được làm thành thức ăn chăn nuôi cũng được xem là chế biến thực phẩm. Có một sự khác biệt cơ bản giữa cả hai. Vưu Tình Văn trả lời. Người cần lao động lần này là chủ của một nhà máy chế biến thực phẩm. Nghe nói thịt đóng hộp, trái cây đóng hộp, xúc xích giam bông. Chế biến lương thực, mọi phương diện đều có liên quan. Nhà máy ở đâu? Có xa không? Vân Lăng lại hỏi. Vưu Tình Văn nói ra một địa chỉ. Vân Lăng nghe xong lắc đầu. Xa quá. Thôi được. Vưu Tình Văn cảm thấy công việc này không tệ nên mới tới báo cho Vân Lăng biết. Thấy cô không muốn cũng không miễn cưỡng. Chào hỏi xong bèn rời đi. Nhìn Vưu Tình Văn đi xa. Vân Lăng ngậm bánh sữa. Chìm sâu vào trong suy nghĩ. Thuê NPC đòi hỏi hai chi phí. Đầu tiên, trả một lượng đồng xu nhất định khi thuê. Thứ hai, cung cấp hai bữa ăn mỗi ngày sau khi thuê. Cứ như vậy, NPC sẽ trung thành và tận tâm. Vì cô mà dốc sức. Bất kể là thợ mộc giáp ở xưởng mộc, hay mục sư giáp ở lại lãnh địa thu phí chữa trị. Kiếm được đồng nào cũng không lưu lại. Giao nộp toàn bộ. Đây chính là những nguồn thu nhập quan trọng của lãnh thổ. Hàng trăm bao gạo, bột mì trong kho đủ để ăn trong một thời gian dài. Vân Lăng thầm nghĩ, trước mắt, việc quan trọng nhất là tích góp nhiều tiền. Xây dựng nhà dân, ngoài ra, thăng cấp các tòa nhà cấp 1 lên cấp 2 cũng cần chi rất nhiều đồng xu. Lấy nhà kho làm ví dụ, từ cấp 1 lên cấp 2 phải trả 10.000 đồng. 10.000 đồng. Chỉ cần suy nghĩ một chút đã cảm thấy trái tim thoáng đau đớn. Không thể thở nổi. Ăn xong muỗng váng đậu cuối cùng, Vân Lăng âm thầm hạ quyết tâm. Không chạy ngược chạy xuôi. Đi dạo khắp nơi. Liền mang theo NPC ở phụ cận lãnh địa đánh quái luyện cấp. Nhiều đánh rơi xuống. Quẹt thêm đồng tiền. Đúng 8 giờ. Vân Lăng mang theo hộ vệ giáp. Xạ thủ giáp. Pháp sư giáp xuất phát. Đi bộ chưa đầy 3 phút, một lượng lớn vải lanh đập vào mắt. Đi thêm một đoạn nữa, một cánh đồng bông xuất hiện trong tầm nhìn. Xa hơn nữa là cánh đồng lúa mì. Lúa vàng rực rỡ đung đưa theo gió. Lẳng lặng chờ người chơi thu hoạch. Thu thập 10 vải lanh để đổi lấy một miếng vải lanh. Thu thập 10 bông có thể được trao đổi thành một miếng bông. Thu thập 10 lúa mì có thể được trao đổi thành bột mì. Luyện cấp cái, thu thập, giữ trữ hàng hóa, chế tạo vật phẩm thú vị biết bao. Người chơi sinh hoạt Vân Lăng không nói gì. Sải bước đi về phía điểm tài nguyên. Thôn Lăng Vân, đa số người chơi đều thừa dịp ban ngày ra ngoài thám hiểm. Chỉ có một ít phụ nữ và trẻ em già yếu còn ở lại lãnh địa. Từ hân xách thùng nhựa, đi từng bước một đến bên bờ sông gần đó. Đặt xô và đóng gói nước. Đợi đến khi xô đầy, cô ta bước đi, gắng sức gánh nước trở về, vo gạo, rửa rau, mỗi ngày đều phải nấu ăn cho 10 người hơn. Bận rộn không thể giải thích, tuy nói vô cùng vất vả, nhưng Từ Hân không hề oán hận. May mà cô có một tay nấu nướng giỏi mới có thể theo đoàn đội ở lại lãnh địa. Mỗi ngày ăn một miếng cơm nóng hổi, bằng không buổi tối không trả nổi phí qua đêm đã sớm mất mạng rồi. Cũng bởi vậy, Từ Hân đặc biệt quý trọng công việc của mình, dốc hết sức mỗi ngày để đảm bảo không làm gì sai. Vô thức, cơm trong nồi sắt lớn đã được nấu chín, lớp cơm dưới cùng hơi cháy khét, là nồi cơm điện, ngửi mùi rất thơm, sau đó lấy thịt ba chỉ hôm qua đã sơ chế ra nướng. Món ăn gần như đã chuẩn bị sẵn sàng, vừa nói, Từ Hân vừa đổ dầu vào chảo, chuẩn bị nướng thịt. Nướng thịt thành công, nhận được thịt ba chỉ nướng. 1. Từ Hân thoáng nhìn thấy gợi ý. Tiện tay đóng bảng điều khiển lại. Không quan tâm. Lần đầu tiên nhìn thấy gợi ý, cô ấy vui mừng. Nghĩ rằng có điều gì đó tốt đẹp xảy ra. Ai ngờ là cô ấy nghĩ nhiều. Cái gì cũng không có. Mãi sau này, Từ Hân mới phát hiện ra hầu như mỗi lần sử dụng vật liệu hệ thống sẽ nhận được lời nhắc tương tự. Nhiều lần, cô cũng không thèm để ý đến nữa. Tiếp tục nướng thịt, gợi ý của hệ thống cũng tiếp tục hiện lên. Nướng thịt thành công, nhận được thịt 3 chỉ nướng. 1. Xin chúc mừng người chơi đã nướng thịt thành công 10 lần. Bạn đã đạt được 1 điểm kinh nghiệm. Bạn đã mở khóa kỹ năng sống. Thịt nướng sơ cấp. Xin chúc mừng bạn đã chính thức trở thành người chơi. Cơ thể sẽ được dữ liệu hóa. Thịt nướng sơ cấp. 20. Có thể thất bại. 75. Có thể thành công và 5. Có thể cải thiện chất lượng thực phẩm. Lưu ý 1. Nướng thịt thất bại. Các nguyên liệu sẽ tự động bị phá hủy. Lưu ý 2. Nướng thịt thành công. Thực phẩm có các thuộc tính bổ sung. Sau khi ăn, người chơi có thể nhận được trạng thái tăng ích. Sự ngạc nhiên và vui sướng tột cùng đã nhấn chìm Từ Hân. Cô ấy ngơ ngác nhìn hệ thống nhắc nhở. Nửa ngày chưa lấy lại được tinh thần. Thôn Lăng Vân, ông Trương ngồi trên băng ghế nhỏ. Cầm cây cỏ, rơm rạ rệt trong bực bội. Thiên tai xảy ra đột ngột. Người thân lần lượt qua đời. Chỉ còn lại ông và cháu trai sống nương tựa lẫn nhau. Sáng sớm mỗi ngày, cháu trai phải đi hoạt động cùng người khác. Ông có lòng giúp đỡ. Đáng tiếc năm tháng không tha cho người khác. Hơn 60 tuổi, ông bị điếc và hoa mắt. Phản ứng còn chậm chạp. Mang theo ông, cả đội sẽ bị cản trở. Không còn cách nào khác. Ông Trương chỉ có thể thành thật ở lại lãnh địa. Nhưng cứ đợi như vậy, ông không nhàn rỗi được. Phải biết rằng, mỗi người hàng ngày phải nộp 5 đồng phí qua đêm. Ngoài ra còn phải ăn cơm. Gánh nặng nuôi gia đình đặt tất cả lên một mình đứa trẻ. Ông vừa áy náy, vừa luống cuống. Suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ nghĩ đến việc tìm vài nguyên liệu làm giày cỏ ở gần lãnh địa. Trông cậy vào việc buôn bán gia dụng lấy trợ cấp. Về phần sau khi đan xong có người mua hay không, ông cũng không chắc. Thời gian trôi qua, một đôi giày cỏ dần dần hình thành. Hệ thống nhắc nhở, xin chúc mừng bạn đã hoàn thành thiết bị tự chế. Bạn đã mở khóa kỹ năng sống. Đan cỏ sơ cấp, xin chúc mừng bạn đã chính thức trở thành người chơi. Cơ thể sẽ được dữ liệu hóa. Thiết bị tự chế, kỹ năng sống, người chơi, dữ liệu cơ thể. Mấy thứ này là cái gì? Ông Trương không hiểu gì cả. Chính xác là người qua đường đi qua. Trong lúc vô tình liếc mắt một cái, nhất thời ánh mắt sáng lên. Hắn bước nhanh tới gần. Ngữ khí hiền lành. Ông cụ, đôi giày cỏ này có bán không? Có khách hàng nào đến tận nhà không? Ông Trương chém đinh chặt sắt. Bán. Giá cả phù hợp lập tức bán. Giá cả phù hợp. Người qua đường không nắm chắc. Do dự mở miệng, một đôi 20 đồng. Ông thấy thế nào? 20 đồng. Ông Trương chưa từng thấy qua thế gian khiến ông sợ ngây người. Người qua đường hiểu nhầm sự ngạc nhiên là không thể tin được. Hắn nghĩ rằng ông già đổ lỗi cho hắn vì ra giá quá thấp. Người nọ đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Ông à, trên người tôi chỉ có 36 đồng. Nhiều nhất là cho ông 30 đồng. Không thể nhiều hơn nữa. Số khác còn phải giữ lại để buổi tối nộp phí qua đêm. Ông Trương sợ người này đổi ý, vội vàng nói. Chỉ 30 đồng, anh đưa tiền cho tôi. Tôi sẽ đưa giày cỏ cho anh ngay lập tức. Được, giao dịch được thực hiện. Người qua đường vội vã rời đi. Ông Trương nhìn 30 đồng trong tay thẳng thừng ngẩn người. Một đôi giày cỏ có đáng giá như vậy không? Tại sao ông lại càng ngày càng không hiểu thế đạo này vậy chứ? Một người khác, người qua đường cầm giày cỏ. Đáy lòng xuất hiện một trận mừng như điên. Tên, giày cỏ, chất lượng, bình thường, hiệu ứng đeo, nhanh nhẹn. 1. Giày vải trong cửa hàng may, cũng nhanh nhẹn. 1. Giá bán là 100 đồng. Vô duyên vô cớ nhặt được một món hời lớn. Hắn đặc biệt muốn cất tiếng cười to. Nhưng hắn sợ bị người ta phát hiện. Vì thế chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống. Tổ tiên, cha ông của Trương Vĩnh đều là những người thợ thủ công già sống bằng nghề đan tre. Còn bản thân ông, từ năm 7 tuổi đã theo cha học nghề. Thoáng cái 20 năm trôi qua. Thế sự thay đổi, Thương Hải tăng điền. Thứ duy nhất không thay đổi chính là tình yêu vĩnh cửu của ông đối với cái nghề này. Ngày thứ 5 của trò chơi, thấy một khu rừng che tím gần lãnh thổ. Ông đột nhiên suy nghĩ, dự định dùng tay nghề đan trúc làm một cái khiên. Nghĩ đến là làm, vừa lúc dụng cụ đều mang theo trên người. Chặt, đánh bóng, dệt, Trương Vĩnh mất một ngày để hoàn thành sản phẩm. Hệ thống nhắc nhở, xin chúc mừng bạn đã làm ra thiết bị tự chế. Bạn đã mở khóa kỹ năng sống, che sơ cấp, tên, khiên che, phẩm chất, bình thường, hiệu ứng đeo, sát thương 3. Trong xưởng mộc, khiên tròn sát thương 2 có thể bán được 100 đồng. Khiên trúc sát thương 3, như thế nào cũng không thể kém hơn khiên tròn. So với ra ngoài mạo hiểm còn kiếm được nhiều hơn. Năm hoang đói không chết nghệ nhân. Lời cũ thật sự là không sai. Trương Vĩnh thổn thức không thôi. Ban đầu, hầu hết người chơi không có kỹ năng sống. Vì vậy, nguyên liệu ở khắp mọi nơi. Không ai thu thập. Vân Lăng thấy khắp nơi đều là điểm tài nguyên. Cả người sắp cao hứng điên rồi. Thu thập thành công, thu được vải lanh. 1. Thu thập thành công, thu được vải lanh. 1. Tập hợp đủ 10 cây lanh. Có muốn đổi vải lanh? 1. Không. Hé răng bận rộn một hồi lâu. Cô bỗng nhiên phản ứng lại. Hộ vệ giáp, pháp sư giáp, xạ thủ giáp không có kỹ năng sinh hoạt. Chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Suy nghĩ một chút, cô lấy ba lô vải lanh ra. Túi đeo vai giao cho hộ vệ giáp. Các ngươi ở bên cạnh đánh quái. Chú ý an toàn. Hãy nhớ rằng, tất cả các vật phẩm rơi xuống đều phải nhặt và bỏ vào ba lô. Không để sót lại bất kỳ thứ gì. Vâng, đại nhân. Hộ vệ giáp gật đầu. Sau đó dẫn đội rời đi. Vân Lăng tiếp tục thu thập. Đến lúc này, cuối cùng cô cũng có một ít cảm giác đang chơi trò chơi. Ban đầu, cuộc sống, giải trí, người chơi hưu trí, cả ngày nghiện tích trữ vật liệu, sản xuất các loại đạo cụ phục hồi, đánh giota s gì đó, căn bản không phải phong cách của nàng. Nhìn trong ba lô sợi lanh, số lượng vải lanh không ngừng tăng lên. Vân Lăng trong lòng thỏa mãn không nói nên lời. Có nguyên liệu, việc sản xuất và buôn bán vải không còn xa. Có sợi bông, ba lô bông không còn xa. Có bột mì, tất cả các loại thực phẩm hiệu ứng đặc biệt không còn xa. Đây là cuộc sống trò chơi mà cô mong muốn. Chát, sau lưng bất thình lình bị cành cây quất một cái. Quay đầu lại nhìn lại. Ba con thụ yêu nhìn chằm chằm cô. Chủ động vây quanh. Vân Lăng, đừng làm phiền tôi thu thập. Cô nhanh chóng lui về phía sau vài bước, muốn kéo dài khoảng cách để thụ yêu tự mình lui ra. Ai ngờ tiểu quái đuổi theo không rời. Thật là cố chấp, Vân Lăng đành phải một tay xách khiên, một tay cầm dao găm, đánh chết chúng nó. Quái chết, đồng xu, 16, cây liễu, 1, gỗ, 3, tốc độ hồi phục cơ bản, 14 điểm HP, phút, mỗi 4 giây, 1 HP. Lượng máu tăng lên đều đặn. Vân Lăng nghĩ thầm, như vậy cũng tốt. Thu thập, đánh quái 2 không sai. Vân Lăng mất hơn 3 giờ mới thu thập xong tài nguyên. Tổng cộng thu hoạch 40 vải lanh, 25 vải bông vải, 30 bột mì. Phần lớn thời gian đám NPC đều đánh quái ở xung quanh. Nếu HP ngẫu nhiên trượt xuống nghiêm trọng liền trở lại bên cạnh Vân Lăng nghỉ ngơi. Hồi phục. Vân Lăng lúc này mới phát hiện, là một thành viên của thôn Lăng Vân, NPC cũng hưởng thụ trạng thái tăng X, không chỉ HP, 50, tốc độ hồi phục cơ bản, 1 điểm HP, phút, khả năng chiến đấu liên tục mạnh mẽ hơn, không quay lại doanh trại. Cô thầm nghĩ, lát nữa đi dạo xung quanh, nói không chừng có thể tìm được nhiều nguyên liệu hơn. Vân Lăng lấy bánh quy, nước khoáng trong ba lô ra. Ăn cơm chưa qua loa. Sau đó, cô sải bước đi về phía xa. Cách Trương.